Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giường hắn thêm một lần. Sáng sớm ánh nắng chiếu vào giường. Quản Tiểu Man tỉnh lại trong ngực của Lôi Kiệt Tuấn. Cơ thể trần trụi xinh đẹp của cô bị hắn bao vây kết hợp với nhau. Hắn cúi đầu chờ cô tỉnh lại để trao một nụ hôn. Trong đầu nhớ lại hình ảnh đẹp tối ngày hôm qua. Đó là khát vọng 4 năm qua của hắn. Rốt cuộc đã được toại nguyện. Về sau hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa. Khi cô được buông ra thơ hồn hình, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôi muốn xuống giường. Tối ngày hôm qua, cô không chống cự được sự cám dỗ của hắn, hoàn toàn trầm luân trong sức quyến rũ của hắn, thậm chí còn nhiệt tình đáp lại hắn, làm cho cô cảm thấy thật là xấu hổ. Cho nên cô vội vã muốn xuống giường, muốn rời khỏi hắn để tìm chỗ sám hối. Từ từ đi, anh sẽ không bá đạo ôm em ở trên giường mãi. Là không muốn buông tay được, nhưng chuyện đã phát triển tới đây rồi, hắn cũng nên thỏa mãn, không thể quá bức bách cô. Anh đi ra ngoài xem bữa sáng đã được chuẩn bị chưa. Em đi rửa mặt trước đi, trong tủ quần áo có những thứ em cần đó. Hắn xuống giường trước, nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi phòng, để lại không gian cho cô, cũng không tạo áp lực cho cô. Rốt cuộc cô đã hết căng thẳng, bọc cái mềm chậm chãi xuống giường, cô đi tới phòng thay quần áo. Trong tủ quần áo quả nhiên ló quần áo đi làm, quần dài, váy hoa, áo khoác cùng với giày và ví da, thậm chí ngay cả phụ kiện là khăn lụa cũng có. Lật xem từng món đồ, cô phát hiện ra mỗi món quần áo đều đúng với số đo của cô, ngay cả giày cũng vậy, hơn nữa đều là màu sắc mà cô yêu thích nhất. Hắn đối với cô thật sự là muốn lấy lòng cô. Cô cảm động, hoàn toàn quên mất phải sám hối hành động quá mức phóng khoáng vào tối ngày hôm qua. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Em đã xong chưa? Giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền vào. Tôi cần 10 phút, anh không cần phải chờ tôi, anh cứ đi ăn trước đi. Cô nhanh chóng rời khỏi tủ quần áo rồi trốn vào trong nhà tắm. Tim cô nhảy lên thình thịch. Cô nghĩ muốn bỏ đi tình cảm dành cho hắn, thế nhưng bỏ như thế nào cũng không hết được. Cô phải làm sao đây? Hốt hoảng suy nghĩ, cô rửa mặt xong thì quay lại tủ quần áo. Chọn một cái áo cao cổ màu tím cùng với quần jean, ăn mặc bình thường, đem những vết hôn khắp cơ thể giấu đi, tức giận không muốn cho hắn nhìn thấy phân nửa. Khi vừa bước ra khỏi phòng thì cô liền trông thấy hắn. Cùng nhau ăn đi, không có em bên cạnh, sợ mất đi thi vị của bữa sáng. Lôi Kiệt Tuấn không muốn rời đi ăn sáng trước, mà kiên nhẫn đứng trước phòng đợi cô. Ai quản bữa sáng của hắn có thi vị không chứ? Cô bồn bực đi về phía trước, để cửa kính ra rồi ngồi xuống bàn ăn sáng cạnh ven hồ. Vén cái khăn ăn màu trắng lên, rồi nhìn bữa ăn phong phú ở trên mặt bàn. Ý nghĩ trong lòng cô lập tức sụp đổ. Bữa ăn sáng đẹp như vậy, nhất định không thể mất đi thi vị à nha. Không đợi hắn ngồi xuống, cô đã bắt đầu thưởng thức món salad. Hắn kéo ghế ngồi đối diện với cô rồi cất lời. Tối hôm qua tiêu tốn nhiều thể lực của em như vậy, phải ăn nhiều một chút nha. Đem bổ sung lại thể lực đã mất thật tốt. Hắn mỉm cười hại cô cẩn thận không bị sặc. Ăn chậm một chút, sẽ không ai dành ăn với em đâu. Hắn lại còn dám nói, trên mặt treo lên một nụ cười vô tội. Cô tức giận quay đầu nhìn hoa sen trên mặt hồ, chứ không nguyện ý nhìn khuôn mặt anh Tuấn của hắn. Không ăn sao? Hay là em muốn anh sẽ đút cho em hả? Nói xong thì hắn trực tiếp đứng dậy. Sáng sớm nay tinh thần của hắn vô cùng tốt, nên nguyện ý là phục vụ cô. Anh làm ơn hãy ngồi xuống đi. Tôi sẽ tự ăn. Quan Tiểu Man nhanh chóng cầm lấy chiếc thìa bạc lên, không dám nghĩ hắn sẽ dùng phương thức ám muội gì để uy hiếp cô nữa. Thật là đáng tiếc, anh còn tưởng rằng sẽ có cơ hội. Hắn cười đến ám muội. Anh mau ngậm miệng mà ăn đi. Trong nháy mắt sắc mặt cô trắng hồng, đầu cô thấp đến nỗi sắp đụng tới chén canh. Không thể tưởng tượng nổi hai ngày nghỉ này cô sẽ phải trải qua như thế nào đây. Hai ngày nay Lôi Kiệt Tuấn khá là hài hước. Cô lại gỡ bỏ sự phòng bị đối với hắn. Ban ngày ở chung với hắn rất là yên tĩnh. Ban đêm thì hắn hấp dẫn không buông cô ra, để cho cô trầm luân trong dục vọng do hắn tạo ra. Quán trọ ven hồ một lần nữa, lại lưu lại những kỷ niệm của bọn họ. Khi cô ngồi bên cạnh hắn lúc rời khỏi đây bằng máy bay, tâm tình của cô không thể ra nhẹ nhõm, mà là sự nặng nề và khổ sở. Phần ký ức này chỉ có thể lưu lại trong đầu nhớ đến già mà thôi. Sau khi trở lại khách sạn, bọn họ cũng trở thành người xa lạ, bởi vì hắn sẽ từng đồng ý bỏ qua cho cô. Nhưng trùng đụng hai ngày liên tiếp, cô phát hiện bản thân căn bản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net